quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Tạng thư Phật học.net mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong. Phần 2. Atlantis, tiền kiếp dậy sống. Tôi thấy mình đang đứng trước một bãi biển quang du với tiếng sóng vỗ trì trào. Gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Không hiểu sao tôi thấy lòng tràn ngập một cảm giác buồn bực, khó chịu. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác. Tôi chụi mắt, dùng mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ, phải chăng đây là một giấc mơ? Nhưng tôi không mơ chút nào cả. Tay tôi vừa chung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông. Tôi cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn 7 viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng, rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm. Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis. Huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Tuy nhiên ngay khi đó tôi cũng biết văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều, vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt, giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Đầu óc tôi trở nên quang mang, những hình ảnh của một ký ức lạ lùng nào cứ từ đâu tràn về. Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ mấy mốt tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là gì? Mình đang nhập vào một thể xác khác với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ, cảm nhận của tôi lúc này đây và của tôi thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản, tôi đành để cho tiềm thức làm chủ, đưa tôi trở lại quá khứ, như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng. Tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantis dần dần hiện ra trong tâm trí. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch. Đó là dạng sống cơ bản nhất của vũ trụ, là những dạng vật chất trắng cơ bản được liên kết từ các phân tử và hoàn toàn chưa có tri giác để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Vào lúc đó, Atlantis gồm có ba nước là Orc, Poseida và Aurya. Xứ Orc nằm ở phía tây của Đại Tây Dương, gồm ba hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía đông của Đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Aurya nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vua chúa. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao thắng tay đàn áp, bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương mạnh được, yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý xã hội ngày nay. Lúc đó, trừ một thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng. Do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Vì tình dục là một bản năng tự nhiên nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi, không phân biệt, không dựa trên tình cảm, mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh. Thật khó giải thích điều này, vì mỗi khi cố gắng suy luận, thì đầu óc tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu tôi đau nhức khôn tả. Tôi biết rằng nền văn minh xứ này đã tiến bộ khoa học rất cao hơn hẳn ngày nay, nhưng không hiểu sao xã hội Atlantis lại có thể sống mang trợ với các tục lệ lạ lùng như thế. Có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí nên đa số người Atlantis lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hung dữ. Trong suốt lịch sử xứ này, chiến tranh giữa các nước sẽ ra liên miên dường như chưa bao giờ ngừng. Văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi nên các môn khoa học phát triển rất mạnh. Với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là phép lạ. Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống, cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khờ dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật nửa người nửa thú, một sinh vật giống người với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được. Một số người, phần lớn thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh, thường bị đưa vào phòng thí nghiệm để tác hợp với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu, bò, voi, ngựa, lạc đà. Rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyên chở. Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật người được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hung dữ như sư tử, cọp, bêu, chó sói, vân vân thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật nửa người nửa thú, phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn. Đó là những binh lính cực kỳ hung dữ, sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác. Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis thường gây chiến với nhau để bành trướng thế lực, và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này. Xứ Orc là trung tâm của một tôn giáo thờ rất nhiều thần linh với những nghi thức lạ lùng xuất phát từ ảnh hưởng của những sinh vật thuộc về một thế giới khác với loài người. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần hoặc được đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Triều đại Belia của xứ Orc kéo dài hàng trăm năm với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi giới xa xăm, luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người xứ Orc đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Xã hội xứ Orc đầy những tranh chấp thù hằn giữa con người với nhau do chủ trương mạnh được yếu thua. Đây cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn, giao hợp giữa loài nửa người nửa thú và sản sinh ra một giống quái vật dị hợm được gọi là con của Belia. Vì sự tranh chấp thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này nên các hoàng đế triều đại Belia đã âm mưu gây dựng lòng căm thù về các nước khác, hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh, tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến. Trong ba xứ của Atlantis thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất, với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Poseida gồm một số đảo nhỏ quay chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muôn thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Orc. Nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ, nhưng cũng vì thế mà đa số sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantis, Orc và Poseida luôn luôn gây chiến với nhau, nhưng Poseida thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh nửa người nửa thú và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại đây. Điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc. Arya là xứ nhỏ nhất nằm ở phía bắc, xây dựng tiên bình nguyên của một quả sơn. Dân cư thì thưa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai có canh tác, nhưng xã hội Arya lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Dân quá xứ này dựa trên tôn giáo tôn thờ mặt trời với những giáo điều kỷ luật hết sức khắt khe, như không cho phép loài người giao hợp với giống nửa người nửa thú. Do đó người Arya thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất. Nền khoa học Arya được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Arya đã chế tạo được những cây cậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Arya duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài. Thật khó có thể tưởng tượng lịch sử Atlantis lại hiện ra rõ rệt trong tiềm thức của tôi như một bức tranh sống động. Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển qua những biến cố lạ lùng. Tôi thấy mình được sinh ra tại xứ Arya, trong một gia đình quyền quý thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Cha tôi là người đứng đầu trường y, chuyên sử dụng cây cậy ngọc để chữa bệnh. Từ nhỏ, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư nên trở thành một y sĩ tài giỏi trong nước. Là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng, nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tuy đã được huấn luyện về y học, nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức về các năng lực siêu nhiên vốn chỉ được tính truyền riêng cho các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương. Có lần tôi đã hỏi cha tôi về điều này, nhưng ông nói có một ranh giới rất rõ rệt giữa sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng hiện đây và sự hiểu biết dựa trên những kiến thức mà chúng ta không kiểm soát được. Để nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, con người cần phải có khả năng kiểm soát nội tại. Ngoại trừ một số rất ít giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương biết phương pháp này, hầu như không ai có thể học được. nếu như không kiểm soát được mình mà sử dụng các năng lực này một cách vô trách nhiệm, thì có thể đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Đó là lý do mà con phải ý thức rõ rệt về mối nguy hiểm tiềm tàng của những kiến thức này và không được sử dụng những gì con không thể kiểm soát được. Tôi thắc mắc, tại sao lại chỉ các giáo sĩ trong đền thờ Thái Chương mới có đặc quyền thu nhận kiến thức về các năng lực siêu nhiên? Cha tôi trả lời, con nên biết trong mỗi con người đều có hai động lực tương phản, một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Khi con người chưa biết phát triển sự suy luận để kiểm soát nội tâm mà chỉ sống bằng bản năng, thì động lực bản năng hướng hạ thường làm chủ. Nó dẫn dắt con người hành động theo dục vọng. Còn có thể thấy người dân xứ Ót và Poseida thiên sống bằng bản năng, và hậu quả là những cuộc chiến tranh kéo dài không thể chấm dứt. Hiện nay tại Arya, chỉ có riêng các giáo sĩ trong đền thờ Thái Chương nhờ thực hành những kỷ luật tự giác, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm nên không bị ảnh hưởng. Nhờ biết kiềm chế dục vọng, những người này mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ. Những người như chúng ta chỉ được dạy một số kiến thức giới hạn vì nội tâm chúng ta vẫn còn là bãi chiến trường, một sự tranh đấu giữa hai khuynh hướng tương phản. Do đó, nếu chưa thể làm chủ được mình thì phải biết tự giới hạn, đừng để tham vọng chi phối điều khiển. Tuy đã được cảnh báo, nhưng tôi vẫn ngầm muốn sở hữu quyền năng từ các năng lực siêu nhiên kia. Có lần tôi đã hỏi một giáo sĩ có kiến thức về môn này, thì ông nói, hiện nay đầu óc ngươi chưa phát triển đủ về khả năng suy luận mà thường để bản năng chi phối. Muốn sở hữu quyền năng siêu nhiên thì ngươi phải trải qua những giai đoạn tu tập phát triển đức tính hy sinh, nhẫn nại để kiểm soát chính mình. Tôi hỏi, như vậy thì tôi phải làm gì? Giáo sĩ trả lời, trước hết ngươi phải tập tính hy sinh để làm những gì trái ngược với những điều mọi người thường làm. Nếu mọi người ham muốn thứ gì thì ngươi phải đi ngược lại, nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó. Nếu mọi người chỉ làm điều có lợi cho bản thân thì ngươi phải làm điều ngược lại, nghĩa là chỉ làm những gì có lợi cho người khác. Ngươi phải cho người khác những gì tốt nhất, làm những điều mà không ai muốn làm và chỉ nhận lấy những gì không ai muốn nhận. Đó là bước đầu trong việc rèn luyện kỷ luật hy sinh, nhẫn đại để kiểm soát nội tâm. Liệu người có làm được như thế không? Văn minh Atlantis lúc đó hoàn toàn được xây dựng dựa trên luật của kẻ mạnh. Không ai biết gì đến sự hy sinh hay tinh thần tự chủ. Phần lớn mọi người đều sống một cách tham lam, ích kỷ và hung bạo, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình. Nên việc thực hành những điều vị giáo sĩ nói là hết sức lạ lùng, khó hiểu. Là người kiêu căng và ích kỷ, dĩ nhiên tôi không chịu nghe lời dạy bảo của vị giáo sĩ này. Tuy nhiên, do đã muốn có quyền năng này nên tôi phải quyết đạt cho bằng được. Tôi tính toán và tìm đến những người sở hữu kiến thức này qua một con đường tắt. Đầu tiên, tôi làm quen với Biru, một người dân xứ Arya, nhưng đã sống nhiều năm tại Ót, nên biết những nghi thức kêu gọi các quyền năng từ cõi giới khác. Tôi được hắn hướng dẫn những nghi thức đó. Mặc dù pháp luật và tôn giáo xứ Arya hoàn toàn ngăn cấm việc này,